Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407 dưới nước bóng mờ. 4. Ngao Mộc Dương đang tại bong tàu tròi hóng mát hạ híp mắt thượng ánh mắt. Thời điểm này mạn thuyền vị trí Ngao Thiên Lai bỗng nhiên hô to tiểu kêu lên. Có thủy quái, ai nha, mọi người nhanh cẩn thận. Hải lý có quái vật a. Ngao Mộc Dương nhất thời trở mình lên, hỏi hắn, như thế nào, bị đánh thức? Ngao Mộc Đông bất mãn quát, Ngàn Lai thúc ngươi đừng hồ liệt đấy, có cái rắm quái vật biển, này đều cái gì xã hội, ngươi vẫn tin tưởng những cái này bừa bãi lộn xộn đồ vật. Ngao Thiên Lai kiên trì nói, thực có thủy quái, các ngươi sang đây xem, mau đến xem. Thủy quái lại xuất hiện, tuyết ánh trăng sáng, đại long đầu hiệu tại trên mặt biển theo gió vượt sóng. Xanh thảm mặt biển bị nhấc lên hai đảo cự đại tuyết trắng ba đào. Hết thảy như thường, Ngao Thiên Lai chỉ hướng cách đó không xa, nói, nhìn mặt biển nhan sắc, hắc sắc a, ánh đèn chiếu rọi xuống. Lẽ ra là xanh thẳm sắc mặt biển xác thực bỗng nhiên trở nên biến thành màu đen. Một phiến hải vực khẩn trương có chút biến thành màu đen. Sáng như tuyết, ánh đèn hướng xa xa chiếu rọi, lại như cũ vẫn là lam sắc. Cỗ này hắc sắc tại nước biển hạ nhanh chóng di động. Một mực theo thuyền đi, thoạt nhìn xác thực rất giống một cái quái vật biển bóng mờ. Có chút thuyền viên chưa tỉnh ngủ thấy như vậy một màn. Sợ tới mức vô ý thức liền run rẩy. Nhưng Ngao Mộc Dương biết đây nhất định là ảo giác. Nếu dưới nước có quái vật biển, kỳ hổ cánh còn có thể cắt ra mặt nước. Lóe sáng ánh đèn chiếu sáng mặt biển. Có thể nhìn ra cái hải vực này xác thực biến thành hắc sắc. Như là dưới nước có cái gì cự đại quái vật đi qua. Mặt nước hắc sắc là kia bóng mờ, bất quá cũng có thể thấy được hổ vây lưng như khổng lồ liêm đao cắt ra mặt nước. Nó dán mặt biển bơi lộ, tại dưới nước chia rẽ. Như vậy Ngao Mộc Dương quan sát một hồi, rồi đột nhiên phản ứng kịp. Hắc, đó là một cái rắm quái vật biển bóng mờ. Dưới nước đây là một cái bầy cá. Ngao Mộc Đông đám người cũng muốn thông. Ngao Đại Quốc đem thuyền nhanh chóng giảm xuống. Ngao Mộc Dương buông xuống thuyền nhỏ sau đó ghim vào trong nước liếc mắt một cái. Quả nhiên thấy vô số hải ngư xuất hiện ở trong tầm mắt. Những cái này cá thân thể là con thoi hình. Hơi có chút dẹt, ánh mắt lớn lên có chút lạ. Ở giữa đang lúc lộ ra một đầu dài khe hở. Vừa vặn lộ ra con mắt. Chúng tướng mạo rất có ý tứ. Hàm trên quả thực là độn tròn, mọc ra một ít tiểu tròn lân, vây lưng trước bộ đỉnh có một cái bạch ban, ngoại hình rất đẹp, nhất nhãn. Ngao Mộc Dương nhận ra chúng thân phận, đây là lam tròn sâm, lúc trước hắn đụng phải loại cá này, bất quá số lượng không có nhiều như vậy, lần này đụng phải lam tròn sâm quần lượng rất lớn, là một cái nhóm lớn. Loại cá này quần tại trong biển cũng không hiếm thấy. Lam tròn sâm lượng sản xuất là rất lớn. Nhưng lúc trước bọn họ một mực không có đụng phải nhóm lớn. Ngược lại tương đối khác thường. Trên thực tế đây là bọn hắn vốn xuất hành Nam Hải kế hoạch cá loại nhất. Trồi lên mặt nước, hắn cao giọng nói. Hạ mạng lưới là một mong sóng bầy cá. Nhóm lớn. Mong sóng cá là lam tròn sâm một cái tục xưng, tại Hồng Dương hai người là một cái ý tứ, nhưng ở phía nam một ít hải thành, tựa hồ hai người giữa không thể vạch ngang bằng, có nhiều chỗ mong sóng cá là một loại gọi chung, tướng mạo gần tương đương rất nhiều loài cá như quai hàm tròn sâm, rộng mục đích trúc giáp cá, thai cá, dẹp đà kiên cùng cô cá đời. Đều được gọi là mong sóng cá, khả năng bởi vì xưng hô cái tên này cá nhiều, cộng thêm những cái này cá sản lượng đều rất cao, cho nên tại trên thị trường mong sóng cá giá cả tương đối thấp. Thuộc về bình dân hóa rất cao cá, căn cứ Ngao Mộc Dương biết, hơi có chút cấp bậc bữa tiệc liền có thể hay không để cho mong sóng cá lên bàn. Điểm này đến xem nó như là hải dương thịt chó. Thịt chó thượng không chỗ ngồi. Mong sóng cá cũng là như thế này. Nhưng đây là một loại hảo cá. Bờ biển người cũng biết nó tiên mỹ. Từ xưa đến nay nó tại ngư dân có cái xưng hô. Kêu hàn môn quý tử. Ý tứ là tuy xuất thân hàn môn. Nhưng con cá này lại là hảo cá. Mong sóng bầy cá có ban đêm di chuyển đặc thù. Chúng thích trục quang mà đi. Lần này bầy cá xuất hiện, đoán chừng là bị đại long đầu hiệu xung quanh một vòng cường quang đèn cho hấp dẫn. Vớt mong sóng cá, lưới kéo là được. Một cái lưới lớn bị rắc khắp nơi đi. Hải lý trở nên náo nhiệt lên. Mong sóng cá ở trong đó giãy giụa cuồn cuộn. Cá lách vào cá, cá đụng cá, không ngừng có cá nhảy về phía trước ra mặt biển. Dường như hải dương sôi giống như. Hiện tại mọi người ăn cá, chú ý quý hiếm cùng thịt chất mịn màng, như cá mú cùng hoang dại cá lù đù vàng lớn. Theo những cái này tiêu chuẩn đến xem, mong sóng cá giá trị liền vẫn rất thấp, chúng giá cả rẻ tiền. Tại bến tàu trên thị trường mỗi cân bất quá mấy nguyên tiền. Thịt chất cũng có chút thô ráp, khó khăn nhai nát. Nhưng Ngao Mộc Dương ngược lại là ưa thích như vậy cá. Mong sóng cá hương vị tiên mỹ, nhai đầu 10 phần, dùng để ăn với cơm nhất là phù hợp. Hơn nữa mong sóng cá đều là hoang dại không có nuôi dưỡng. Không có gì tiền nhân ra nếu là muốn ăn hải sản. Hắn cho rằng đây là chọn lựa đầu tiên. Bầy cá xuất hiện, thủ tiêu thuyền viên đoàn nghĩ ngủ ngon giấc ý nghĩ. Đến rạng sáng, lưới đánh cá kéo lên, tràn đầy toàn bộ đều cá tươi. Lưới đánh cá sau khi mở ra, rộng lớn đuôi thuyền xuất hiện một tòa cá sơn. Thuyền viên đoàn bận việc, đem từng con cá cá tươi dựa theo cái đầu bắt đầu trở về. Sau đó đưa vào buồng nhỏ trên tàu tiến hành tủ lạnh. Vớt mong sóng cá thường thường có thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì mong sóng bầy cá thật là bao nhiêu cá đồ ăn. Chúng trà trộn tại lưới đánh cá, cuối cùng cũng sẽ bị vớt đi lên. Này một mạng lưới không sai, bọn họ thậm chí vớt đi lên hoàng vây cá cá ngừ kali. Hơn nữa một trong lưới liền có 5 mảnh, cái đầu từ 1 mét đến 2 mét không đợi, rất có giá trị. Thuyền viên đoàn bận việc, Ngao Mộc Dương lấy đi mấy cái cá tươi, đi phòng bếp chuẩn bị bữa ăn khuya. Theo thuyền mà đến mong sóng bầy cá rất lớn. Đêm nay bọn họ là khác muốn nghỉ ngơi. Mong sóng thịt cá rất nhiều. Đâm rất ít. Cho nên nhiều loại cách làm đều áp dụng tại nó. Ngao Mộc Dương trước làm việc nhà đốt. Nấu nước. Đổ vào sinh rút. Đập vỡ tỏi múi gia nhập xi dầu trong nước. Lại đem cá để vào. Đơn giản như vậy nấu thượng vài phút đều có thể xuất nồi dùng ăn. Một cái khác chính là sinh sắc thuốc, xuống vạc dầu hơi ấm lên, cá liền biến thành màu vàng kim, như vậy trở lên vung điểm tư nhưng phấn hồng cùng muối tiêu. Chính là một đạo mỹ vị, đệ nhất mạng lưới cá thu thập thỏa đáng, một đoàn người thu thập một phen, sau đó qua ăn cơm chiều, Ngao Mộc Đông muốn mở bình rượu, Ngao Mộc Dương ngăn lại, đi, ban ngày uống nữa. Buổi tối đen như vậy, thành thành thật thật ăn chút cơm phải. Ngao Thiên Bàn cũng tới nói tốt. Long đầu uống chút quá, uống chút rượu rõ ràng giải lao. Quá mệt mỏi, Ngao Mộc Đông cười đùa tí tửng nói. Chính là, nếu không chúng ta uống lá trúc tửu. Cái đồ vật này số độ thấp, cùng đồ uống giống như, nghĩ uống đồ uống đúng không? Ngao Mộc Dương quay đầu đối với Ngao Thiên Lai nói. Ngàn Lai thúc, đi cầm rong biển trà khuẩn đồ uống mang lên. Có thể tùy tiện uống. Còn có người muốn uống rượu. Ngao Đại Quốc từ khoang điều khiển nhô đầu ra hô. Long đầu gần nhất có phải hay không quá dễ nói chuyện. Các ngươi từng cái một chuyện gì xảy ra. Long đầu mệnh lệnh không xem ra gì. Trước kia trên biển nhiều quy củ. Long đầu lời chính là quân lệnh. Quân lệnh như núi. Thấy Ngao Đại Quốc ngoi đầu lên, Ngao Mộc Đông đám người từng người nâng lên hai đuôi cá bộ dạng sun xoe bò cháy. Bọn họ không sợ hảo sinh khí Ngao Mộc Dương, sợ hãi thích giáo huấn người Ngao Đại Quốc. Ngao Mộc Dương đầu một bàn cá cho Ngao Đại Quốc đưa qua. Hắn ăn một miếng sắc thuốc cá, tươi sống vị mười phần. Tại hắn nhìn tới so với khách sạn hoang dại cá lù đù vàng lớn khá tốt ăn. Chung quy cá lù đù vàng lớn đều là đóng băng qua. Nào có này mong sóng thức ăn thủy sản đẹp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.